Chào mừng các bạn đã đến với kênh Audio Đam Mỹ Charlie Lee. Hôm nay chúng ta sẽ đến với một bộ truyện xuyên nhanh mới mang tên Sau khi đá bay đám trai điểu, tác giả Thi Huệ, diễn đọc Charlie Lee, thể loại Đam Mỹ xuyên nhanh, hệ thống sủng, cổ đại và hiện đại, nhân vật chính Đường Cứu. Chương 81. Phó Vân Vân hệt như bị bố tạ nện xuống đầu, thấy trước mắt tối sầm, bên tai toàn những tiếng ong ong. Cô ta chết sững trên đài giống như đã lạc mất hồn phách. Các giảng viên và lãnh đạo nhìn cô ta hoài nghi. Người dẫn chương trình thấy tình huống không ổn, vội lên bục chữa cháy. Bạn này lần đầu tiên phát biểu trong một dịp long trọng đến vậy, thấy hơi ngợp à? Nhầm bản thảo cũng không sao. Giờ em giới thiệu tác phẩm của em với mọi người một lần nữa là được rồi. Phó Vân Vân run run môi, ánh mắt hốt hoảng nhìn bản thảo, rồi lại nhìn lên màn hình chiếu. Đầu óc trống rỗng, cứ thế ngơ ngác chừng nửa phút, nhưng lại không nói ra được chữ nào. Giờ đến người dẫn cũng phải nở nụ cười gượng gạo. Nói đơn giản mấy câu thì cũng được. Ví dụ như ý đồ ẩn chứa trong bức tranh này là gì? Hay là em đã tìm được cảm hứng sáng tác bức tranh này như thế nào? Câu hỏi của người dẫn chương trình đã thuộc dạng căn bản, dễ hiểu nhất rồi. Nhưng lại thêm nửa phút trôi qua, cô sinh viên trên bục vẫn đứng im như thóc, mặt mày tái nhợt. Cứ như bị sự cố bất ngờ này dọa ngu người luôn rồi. Âm thanh bất mãn trong hội trường mỗi lúc một nhiều, mỗi lúc một lớn hơn. Làm cái quái gì vậy? Lâu vậy mà không nói được chữ nào. Không phải là khớp quá hóa đá thật rồi chứ? Phải đó, cho dù có phát biểu ngẫu hứng thì cũng thiếu gì chuyện để nói. Bức tranh này có thần đến vậy, sao người vẽ lại có thể vừa đần lại vừa hẹn như vậy chứ? Tự dưng tôi nghi ngờ vụ bức tranh này là do cô ta vẽ ghê đó. Không lẽ đến cả chủ đề bức vẽ của mình, cô ta cũng không nắm rõ sao? Đây đúng là tự vạch mặt mình cho bạn dân thiên hạ biết hết rồi còn gì. Nếu là tôi, chắc xấu hổ ngất luôn quá. Bao nhiêu lời lẽ lẫn ánh mắt ngờ vực chế nhạo, châm biếm bủa vây lấy Phó Vân Vân, ép cô ta tới gần như nghẹt thở. Gương mặt cô ta từ tái nhợt dần chuyển sang đỏ như máu, nỗi xấu hổ tột cùng khiến cô ta muốn lập tức khóc nấc lên. Cô ta không chịu nổi nữa, cũng chẳng màng gì hết, cứ thế bỏ chạy xuống sân khấu. Đúng lúc này, một sinh viên nam với khán đài đột nhiên đứng bật dậy hét lên. Trong giọng nói mang theo nỗi phẫn nộ dữ dội. Bức tranh này vốn dĩ không phải do cô ta vẽ ra, cô ta đã đạo tranh. Phó Vân Vân, em khai thật đi, rốt cuộc chuyện này là thế nào? Một loạt giảng viên ngồi trong văn phòng giáo viên của khoa mỹ thuật, đanh mặt nhìn chăm chăm vào sinh viên nữ phía trước. Cô ta vốn đã khiếp đảm khi nhìn thấy cảnh tượng này rồi. Giờ lại bị giáo viên hướng dẫn quát hỏi, cả người run rẩy, nhưng miệng vẫn kín như bưng. Cứ nhìn chồng chọc xuống đất, không thốt ra một lời nào. Lễ tuyên dương đã bị hủy bỏ khẩn cấp. Lãnh đạo trường cực kỳ tức giận về vụ này. Giáo viên hướng dẫn cũng mất hết mặt mũi. Tâm trạng vốn đã cực kỳ tệ. Giờ thấy đối phương miệng cầm như hến. Tức thì giật đến mức mặt mày xanh mét. Quay qua hỏi cậu sinh viên vừa rồi đã đứng lên nói. Trường Minh, sao em lại nói Phó Vân Vân đạo tranh? Có bằng chứng gì không? Đây không phải là chuyện có thể tùy tiện chụp mũ đâu đó. Thưa thầy, em có bằng chứng. Trường Minh đứng một bên hệt như nhịn lâu lắm rồi, tức thì căm phẫn tiến lên, lấy di động ra mở cho các thầy cô có mặt coi. Chuyện là thế này, trên Weibo em có một theo dõi một blogger chuyên về hội họa, có tên là Tiểu Ngôn Thích Vẽ Vời. Trình độ của người này rất cao, em luôn theo dõi để học hỏi. Cách đây không lâu, ngay trước khi cuộc thi mỹ thuật diễn ra, người này có đăng một bức tranh trên Weibo, giống hệt như bức tranh Phó Vân Vân đã đoạt giải. Lúc em nhìn thấy bức tranh đoạt giải đã rất kinh ngạc, cứ tưởng Phó Vân Vân là vlogger đó. Nhưng thấy lúc trên sân khấu hỏi gì, cô ta cũng không biết. Em mới chắc chắn là cô ta đã đạo tranh. Giáo viên hướng dẫn cầm di động xem thử. Quả đúng như lời Trương Minh nói, blogger Tiểu Ngôn Thích Vẽ Vời, có đến mấy trăm ngàn người theo dõi, thường hay đăng tranh vẽ của mình lên Weibo. Tác phẩm đoạt giải của Phó Vân Vân được đăng tải trên Weibo trước khi cuộc thi diễn ra, kèm theo một dòng chú thích ngắn gọn. Năm thứ bảy, còn rất nhớ mọi người. Có thể thấy, Tiểu Ngôn đã vẽ bức tranh này cho người thân của mình. Hơn nữa ở đây toàn là dân chuyên nghiệp. Nhìn thoáng qua là biết bức tranh này có chung phong cách và nét vẽ với những bức tranh trước đó của Tiểu Ngôn, mang đậm nét cá nhân, chắc chắn là do cùng một người tạo ra. Tự bản thân giáo viên hướng dẫn cũng đã có kết luận, nhưng ông vẫn còn giữ chút tin tưởng với học trò của mình. Thế là đưa màn hình di động đến trước mặt Phó Vân Vân. Phó Vân Vân, em nói thật đi, em có phải là Tiểu Ngôn này không? Ánh mắt Phó Vân Vân rã rời nhìn màn hình di động chồng chốc, thật sự không có can đảm gật đầu. Sự im lặng của cô ta đã là câu trả lời. Có giảng viên lắc đầu tỏ ra không tin nói. Mặt của giáo viên hướng dẫn đỏ gay, cuối cùng không nhịn nổi nữa, quát lên. Trước đây em cam đoan với tôi là có thể giành giải, hóa ra là dùng cách này để đoạt giải sao? Chẳng lẽ chưa có người nào nói với em rằng đạo tranh là hành vi đáng xấu hổ nhất, đáng căm ghét nhất, bị người khác khinh bỉ nhất sao? Tại sao trong khoa của chúng ta lại có thể có loại sinh viên từ cách suy đòi như em chứ? Em không đạo tranh. Rốt cuộc Phó Vân Vân cũng chịu hết nổi, suy sụp bật khóc. Em chỉ lấy tranh của anh ấy. Chỉ à? Giáo viên hướng dẫn suýt nữa thở không ra hơi. Ông ta thật sự nghi ngờ đầu óc cô bé này có vấn đề. Em còn cảm thấy oan ức lắm sao? Ăn cắp tác phẩm của người khác để dự thi là hành vi nghiêm trọng hơn cái đảo tranh. Em đã cấu thành tội xâm phạm bản quyền rồi đó, em có biết không hả? Nếu người ta kiện em sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật. Không, em không ăn cắp. Phó Vân Vân ré lên phủ nhận. Ăn cắp, đạo tranh, xâm phạm bản quyền, trách nhiệm pháp luật. Mấy từ này thật quá đáng sợ. Bản năng khiến cô ta chỉ muốn né chúng ra thật xa, danh sật đường sống cho mình. Em không ăn cắp, em có quen với tác giả bức tranh này. Chỉ tại em muốn giành giải quá nên mới mượn tranh người đó đi thi. Nhưng mà em đã được người đó cho phép rồi. Giáo viên hướng dẫn nuốt lại những lời để nói ra, trao đổi ánh mắt với các giảng viên khác. Nếu như thật sự được tác giả gốc cho phép, vậy thì chuyện này còn có đường lui. Phó Vân Vân, em phải chịu trách nhiệm với lời của mình nói đó. Có thật là em được tác giả cho phép rồi không? Phó Vân Vân không còn đường nào khác, chỉ có thể gắng gượng gật đầu. Người đó là ai? Chẳng mấy chốc, đơn cử được gọi đến văn phòng của khoa mỹ thuật. Giáo viên hướng dẫn xác nhận thông tin cá nhân của cậu xong, nói cho cậu biết đầu đuôi câu chuyện rồi nghiêm túc hỏi. Lục Ngôn, Phó Vân Vân nói là đã được sự cho phép của em, nên mới lấy tranh của em đi dự thi. Xin hỏi chuyện này có đúng vậy không? Toàn bộ ánh mắt mọi người đổ dồn về phía đường cũ. Phó Vân Vân nhìn cậu gắt gao nhất, đôi mắt đẫm lệ ngập tràn hy vọng và cầu xin. Lục Ngôn sẽ giúp cô ta nhỉ? Anh ta là bạn trai của anh họ mình cơ mà. Cho dù hồi trước có đôi chút xích mích đi chăng nữa, nhưng vào thời điểm quan trọng, hẳn là anh ta vẫn sẽ giúp mình chứ. Trước ánh mắt chờ mong của Phó Vân Vân, đơn cử lên tiếng. Không có chuyện đó. Phó Vân Vân chết sững, mắt dần dần mở lớn, như thể không tin nổi vào tai mình. Em chưa bao giờ đồng ý với kiểu yêu cầu hoang đường này cả. Thực tế là tranh của em đã bị đánh cắp vào tuần trước. Bức tranh này rất quan trọng với em có thể lấy về được không ạ? Chỉ lát sau, đơn cử đã cầm theo bức tranh của mình rời khỏi văn phòng. Cửa đã đóng lại, nhưng âm thanh phẫn nộ, thất vọng vẫn lọt ra ngoài qua khe cửa, khiến đám sinh viên đi ngang qua tò mò lắng nghe. Không biết xấu hổ là gì, hèn hạ, khoa chúng tôi không cần thứ sinh viên như em. Dù chuyện này không vẻ vang gì, trong khoa cũng định xử lý âm thầm, nhưng về quá nhiều nghi vấn trong buổi lễ tuyên dương hôm đó, cộng thêm fan cứng của Tiểu Ngôn là Trương Minh, đã một mình vạch trần sự thật ngay trong buổi lễ. Chẳng mấy chốc, toàn bộ sinh viên khoa mỹ thuật đều đã biết hết, thậm chí còn lan ra khắp trường, bất ngờ leo lên luôn tìm kiếm nổi bật. Người giành giải nhất cuộc thi mỹ thuật cấp quốc gia, ăn cắp tranh của người khác dự thi. Hashtag. Chủ đề này thu hút sự chú ý lẫn bàn tán của cư dân mạng. Cho dù là người trong ngành hay những người đi ngang qua chỉ muốn hóng hớt, đọc xong đầu đuôi câu chuyện đều tỏ ra phẫn nộ, bất bình thể hiện ý kiến của mình. Tôi chưa từng thấy ai mặc giày vô sĩ đến vậy. Tặng cô sinh viên này một câu, học làm người trước khi học nghề nha. Cạn lời, cô này cũng lên đại học rồi mà sao không có tí ý thức pháp luật nào hết vậy? Này là xâm phạm bản quyền trắng trợn rồi. Ăn cắp tranh của người khác dự thi, tôi nghe mà muốn xỉu ngang xỉu dọc luôn đó. Làm quen tay như vậy, chắc bình thường cũng hay tiện tay cầm nhầm đồ của người ta lắm ha. Mắt ói, ai cảm thấy cô ta không biết dơ, thì thả like cho tôi phát. Là một người sáng tạo nội dung, đọc tin tức kiểu này thấy chạnh lòng quá. Cho dù là ngày nào thì mỗi tác phẩm đều được tác giả dốc hết tâm huyết tạo ra. Vậy mà không dưng bị kẻ khác trộm mất rồi mang đi dự thi. Thật đúng là quá sức kinh tởm. Rất mong ban ngành có liên quan nghiêm khắc điều tra hành vi kinh tởm này. Tôi chỉ muốn nói một câu thôi. Cô sinh viên này bị đuổi học cũng không quá đáng chứ. Bà chấm. Phó Vân Vân vẫn luôn căm ghét bản thân vì quá tầm thường. Chẳng khác gì người vô hình. Không được bạn bè chú ý đến. Giờ thì hay rồi. Một lần chơi lớn được cả trường, thậm chí là người dân cả nước chú ý, coi như cô ta đã được như ý nguyện. Đường cũ mang bức tranh về nhà cất thật cẩn thận. Rồi rửa một quả táo, ngồi sofa vừa gặm táo vừa nghe điện thoại. Lục Ngôn, em thật quá đáng. Tiếng nói giận dữ của Phó Viễn Hàn từ đầu bên kia điện thoại truyền qua. Đường cũ ghét bỏ, đưa điện thoại ra xa một chút. Vân Vân bị trường cho thôi học rồi, chưa kể trên mạng bao nhiêu người đang chửi con bé nữa. Giờ ngày nào con bé cũng trốn trong nhà khóc lóc, sắp bị trầm cảm đến nơi rồi, em có biết không? Đường cũ nói. Thì sao? Thái độ của em như vậy là sao? Không phải do em gây ra sao? Nếu không phải em... Nếu như không phải cô ta ăn cắp tranh của em, thì đâu có thành ra như vậy. Đường cũ cắt ngang. Hơn nữa, em đã rất tốt bụng cho em gái của anh một cơ hội rồi. Nếu cô ta phát hiện sớm bản thảo có vấn đề, có lẽ đã chẳng ầm ĩ đến mức này. Nhưng đâu ai ngờ, cô ta không chỉ hư thôi, mà còn ngu đến độ này nữa chứ. Lục Ngôn! Nghe giọng Phó Viễn Hàn chắc hẳn sắp tức điên rồi. Sao em có thể nói ra những lời như vậy? Em thật sự làm anh quá thất vọng. Đương cũ. Vậy em muốn chia tay hả? Âm thanh giận dữ bên kia đột nhiên ngưng bặt. Đương cửu buồn tiếng cười chế xỉu. Chia tay, Phó Viễn Hàn làm sao buồn được? Dù gì thì hiện giờ bố mẹ gã còn sống dựa vào tiền của Lục Ngôn. Chia tay rồi, biết đi đâu kiếm một kẻ vung tiền như rác lại còn ngu ngốc cùng cực như vậy chứ. Sâu trong linh hồn truyền ra một tiếng nức nở yếu ớt. Đương cửu vờ như không nghe thấy, quẹt ngón tay tắt máy, rồi vừa gặm táo, vừa suy nghĩ chuyện hệ trọng cuộc đời. Tìm ông xã. Nhất định phải tìm chứ, đây là thế giới cuối cùng rồi, nhất định phải tranh thủ thời gian yêu đương ân ái với ông xã thôi. Trải qua kinh nghiệm mấy thế giới trước, giờ đương cũ rất có tự tin, ông xã nhà cậu không bao giờ đi theo lối thường, lần nào cũng sống vai nhân vật hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của cậu. Nhưng có một điểm chung, lúc nào cũng ở gần cậu cực kỳ, cơ bản là đã ở bên cậu ngay từ lúc bắt đầu. Đương cũ đột ngột ngừng gặm táo. Chờ đã, nói vậy thì chẳng phải là... Không phải chứ, người đó là chú út của Lục Ngôn mà. Nhưng điều kiện đúng là rất phù hợp. Lỡ đâu lại có cài cắm tình tiết hết hồn nào bên trong thì sao? Song nhớ nhận nhầm, chẳng phải là quê lắm hả? Trong lúc đường cũ đang rối rắm dữ dội, Lục Tự Minh đã về tới nhà. Đường cũ nhìn chằm chằm bóng dáng khôi vĩ kia. Cuối cùng hạ quyết tâm, thăm dò trước cái đã. Giữ đúng chừng mực là được. Nếu lỡ nhận nhầm thì làm bộ như không có gì xảy ra hết. Lục Tử Minh thay đồ xong xoay người qua, thấy đường cũ đang nằm sấp trên sofa đằng sau, mắt long lanh nhìn mình, dịu giọng hỏi. Sao vậy? Hai tay đường cũ bưng mặt, cậu chớp chớp mắt cất tiếng. Chú tạ, cháu có dễ thương không? Hết chương 81. Chương 82. Lục Tự Mình đi đến sofa, véo má đường cũ một cái. Một hồi sau, không kìm được, véo thêm một cái nữa, đáp. Ừ, dễ thương. Lòng đường cũ rộn ràng, nhưng nghĩ kỹ thì người lớn khen con cháu mình dễ thương là chuyện bình thường, không chứng minh được gì cả. Cậu phải tăng mức độ thăm dò mới được. Bữa tối được bày lên bàn, Lục Tự Mình và đường cũ ngồi đối diện với nhau. Lục Tự Mình tiện tay rót ly sữa cho đường cũ. Hỏi, vụ tranh giải mỹ thuật đó, sao không nói với chú? Đơn cũ tủm tỉm đáp, chú bận bịu như vậy, chú chuyện cõng con đó không đáng để chú phải bận tâm đâu ạ. Cháu tự giải quyết là được rồi. Lục Tự Minh gật đầu, không nói gì thêm, chỉ bảo. Xảy ra chuyện như vậy rồi mà cháu vẫn tiếp tục ở bên Phó Viễn Hàn sao? Lúc đối phương nói đến ba chữ Phó Viễn Hàn, biểu cảm lẫn giọng điệu cũng lạnh nhạt hẳn đi. Rõ ràng là không hề vừa mắt với người đó. Đương cổ nhìn thái độ của đối phương, bỗng dừng sáng dạ, nảy ra một ý tưởng. Cậu làm bộ thở dài, tỏ ra đau lòng, nhưng vẫn đông đầy yêu thương. Xin lỗi chú Út, cháu không kìm nén được tình cảm của bản thân. Cháu thật sự rất thích anh ấy. Nói xong, cậu len lén quan sát phản ứng của Lục Tử Minh. Giận nào, ghen nào? Chỉ cần ghen là có thể thấy đối phương chắc chắn có ý với mình. Lục Tử Minh cụp mi, biểu cảm chẳng hề thay đổi. Mắt nhìn chằm chằm bàn ăn mấy giây, đột nhiên đối phương buông bát đũa, không nói không rằng, đứng dậy bỏ lên lầu, đóng cửa phòng cái trầm. Giờ tới phiên Đường Cửu trợn tròn mắt. Không phải chứ, giận thật sao? Còn giận đến mức bỏ bữa ăn luôn rồi. Hậu quả nghiêm trọng đến mức này luôn hả? Dù mục đích ban đầu của Đường Cửu là muốn thấy Lục Tử Minh có phản ứng gay gắt nào đó. Nhưng khi đối phương giận thật rồi, cậu lại đâm hoảng, lập tức chạy bình bịch lên lầu, rón rén gõ cửa phòng ngủ Lục Tử Minh. Chú Út! Không ai đáp lời cậu. Đường Cửu lại gõ cửa thêm mấy bận. Nhưng mãi chẳng có phản ứng gì, thế là mặt dày mày dạn, tự mở cửa đi vào luôn. Phòng ngủ rất rộng, có gian thay đồ và bồn tắm riêng. Đường Cửu thấy phòng ngủ không có người, mà chỉ nghe thấy nước chảy rì rào văng vẳng trong nhà tắm. Hóa ra là chạy đi tắm hả? Đường Cửu đứng trước cửa phòng tắm, gõ cửa thầm thớp. Chú Út à, chú ở trong đó hả? Vẫn không có phản ứng gì hết. Được rồi, chú muốn ngó lời cháu cũng chẳng sao, chỉ cần nghe cháu nói là được rồi. Đường Cửu hắng giọng. Mới nãy dưới lầu, cháu vẫn chưa nói hết câu. So với người nào đó, thật ra cháu thích chú Út hơn. Chú mới là người đối xử với cháu tốt nhất trên đời này. Vì cháu bị viêm dạ dày mà chú bỏ ngang cuộc họp ở nước ngoài, về ngay trong đêm thăm cháu. Rồi đang đêm hôm khuya khoắt, chỉ về cháu buộc miệng nói thèm ăn. Mà tự lái xe đi mua món ăn khuya cháu thích ăn nhất. Lúc cháu lên đại học, còn đích thân đến ký túc xá thay chăn ga gói đệm cho cháu. Thầy cháu cân nhắc hết thảy mọi chuyện đến bản thân cháu cũng không nghĩ đến. Chú à, chú đối xử với cháu tốt hơn cả bố mẹ. Trên đời này, không người nào có thể quan trọng với cháu hơn được chú. Nói những lời trên xong, Đường Cửu cũng thấy sống mũi cay cay. Hồi ức gần 10 năm qua của Lục Ngôn khiến cậu không cầm lòng được, mà thốt ra những lời trên, đồng thời cũng khơi dậy sự đồng cảm trong cậu. Lục Tử Minh đối xử với Lục Ngôn quá tốt, cực kỳ tốt, đồng thời cũng có một người đối xử với Đường Cửu cực kỳ tốt, vô cùng tốt. Hít mạnh mũi một cái, Đường Cửu cao giọng nói tiếp. Chú à, cháu sai rồi. Cháu làm chú đau lòng, chú đánh cháu một trận đi. Cháu đứng đây làm gì vậy? Giọng nam trầm truyền tới từ đằng sau, Đường Cửu ngơ ngác xoay người lại. Thấy Lục Tử Minh vắt theo bộ đồ ở nhà trên khuỷu tay, đôi con người màu nâu nhạt bình thản nhìn cậu. Đường Cửu đờ đẫn há mồm. Chú không ở trong phòng tắm hả? Đang xả nước vào bồn, sẵn đi lấy quần áo để thay. Lục Tử Minh đẩy cửa phòng tắm, hơi nóng ào ra. Hắn cũng không ngoảnh đầu lại, nói luôn. Đánh cháu thì khỏi, vào đây chạ lưng cho chú đi. Đường Cửu phản ứng chậm một nhịp, cứ thế đi vào theo. Lục Tử Minh cực kỳ tự nhiên cởi sạch đồ ra ngay trước mặt cậu. Đường Cửu nhìn mà suýt lòi cả mắt. Đây là vóc dáng tuyệt trần gì thế này? Cuối cùng cũng đã được thấy rõ cơ bụng rồi. Ngoài cơ bụng ra còn có cả cơ ngực. Xuống phía dưới còn có đường nhân ngư. Xuống thêm nữa. Đường Cửu không dám nhìn xuống thêm, thoát cái đã đưa mắt nhìn lên. Hai tay dần chuyển màu đỏ lựng. Lục Tử Minh cứ như chẳng nhận ra, bước vào trong bồn tắm ngồi xuống. Vốc một vốc nước rửa mặt, buốt hết tóc ra sau đầu, rồi quay mặt qua nhìn. Đứng đợi ra đó làm gì? Lại đây! Đường Cửu bất giác nuốt nước bọt, ánh mắt lững lờ lướt tới, ngắt ngứ cầm lấy cái khăn kỳ, cũng không dám nhìn lung tung, bắt đầu chà lưng cho Lục Tử Minh. Cố mà nhịn, không được nhịn. Vẫn chưa xác định được đây có phải ông xã nhà mình không? nhất định phải giữ thân trong sạch. Nhưng Lục Tự Minh lại yêu cầu rõ nhiều, lúc thì kêu cậu mạnh lên, lúc thì chỉ huy cậu chà chỗ này, lau chỗ kia. Cuối cùng nói thẳng thừng, cháu cũng ướt hết cả người rồi, thôi vào tắm chung luôn đi. Đường cũ, chấm than, chấm than, chấm than. Không, không cần đâu ạ. Cậu lắc đầu quầy quậy, ném cái khăn kỳ đi. Cũng được rồi đó ạ, chú út tự tắm đi nha, cháu về phòng đây. Nói xong, cậu không ngoảnh đầu lại lao ra ngoài nhanh như chớp, đóng cửa phòng tắm cái trầm. Người đàn ông trong bồn tắm nhìn theo bóng người vừa bỏ chạy thục mạng. Khóe môi hơi nhếch lên, quay đầu lại nhìn cơ thể mình trong nước, vẻ cười gượng lẫn bất đắc dĩ dâng lên trong mắt. Hắn hít sâu một hơi, rồi chìm cả người xuống nước. Đường cửu chạy một mạch về phòng, nhìn khuôn mặt đỏ bừng trong gương. Thầm mắng bản thân quá kém cỏi, vốn là định thử lòng Lục Tự Minh cơ mà. Đáng lẽ cậu phải là người cố tình cởi đồ trong nhà tắm, khiêu khích để Lục Tự Minh chịu không nổi, bộc lộ bản chất thật ra mới đúng chứ. Sao thực tế lại hoàn toàn đi ngược lại thế này? Đường cũ phẫn hận gặm ngón tay, nhớ lại thái độ vừa rồi của Lục Tử Minh, càng cảm thấy đối phương đáng ngờ. Cậu quyết định thăm dò tiếp, hơn nữa còn phải gỡ lại một ván. Cuối tuần không có lịch họp, nhưng Lục Tử Minh vẫn phải đến công ty như thường. Gần đến trưa, đường cũ bảo dì giúp việc chuẩn bị sẵn một hộp cơm, sau đó gói ghém cẩn thận xách đến công ty nhờ họ Lục. Trước đây Lục Ngô vẫn hay tới chơi, nhân viên công ty hầu như ai cũng quen mặt cậu. Đoan đã cười, gọi Lục Ngôn là cậu chủ nhỏ. Đường cũ chào hỏi mọi người, quen chân đi vào phòng tổng giám đốc. Thấy Lục Tự Minh mặc bộ vest đen, đeo kính gọng vàng, đang ngồi trước màn hình máy tính làm việc. Nào, người bận rộn, ăn cơm thôi. Lục Tự Minh ngẩng đầu lên trông thấy cậu, nét cười hiện lên trên mặt. Cháu ngồi bên đó chờ chú một chút, xử lý chỗ giấy tờ này nữa là xong rồi. Nhưng đường cũ chẳng hề nghe lời ngồi xuống sofa đợi. Đây là văn phòng tổng giám đốc đó. Trong tiểu thuyết, tổng giám đốc ngang tàng, đây là nơi nhất định phải phát sinh chuyện gì đó. Là nơi tuyệt hảo để chơi trò lãng mạn, mờ ám, thúc đẩy tình cảm đó. Đường cũ điểm nhanh những phân cảnh kinh điển đã coi vô số lần trong tiểu thuyết và phim truyền hình điện ảnh trong đầu. Sau đó ho khẽ một tiếng, đi đến chỗ bàn làm việc. Mặt dày mày dạn, ngồi chen vào ghế của Lục Tử Minh. Lục Tử Minh khựng lại, quay mặt qua nhìn cậu. Ghế chủ tịch đủ rộng, nhưng hai người ngồi vẫn hơi chật chội. Đuôi cả hai ép sát vào nhau, khỏi cần cọ cũng ấm lên rất nhanh. Đương cụ dằn cảm giác xấu hổ xuống, cố vờ như vẫn rất bình tĩnh, nhìn màn hình vi tính. Tài liệu gì thế hả? Chú dạy cháu xem với. Lục Tử Minh không đáp, chỉ im lặng nhìn sườn mặt đường cũ chầm chầm. Đường cũ không hiểu sao chỗ da bị nhìn cứ nồng nóng kiểu gì. Cậu bất giác liếm môi. Cuối cùng Lục Tự Minh cũng có phản ứng, tay giơ ra nhìn hướng di chuyển, hình như tính ôm eo cậu. Đường cũ để ý đến cử động kia, tim cậu đập nhanh hơn hẳn. Đường lúc tay của Lục Tự Minh sắp sửa áp vào eo cậu, đột nhiên có tiếng gõ cửa phòng làm việc. Ngay sau đó, giọng oanh vàng của thư ký cất lên. Thưa tổng giám đốc, tôi mang tài liệu anh cần đến đây. Đương cũ giật mình, vẻ bạo dạng biến mất tâm. Trong lúc bối rối không biết dây thần kinh nào bị chập, cậu trượt luôn xuống dưới, một phát trôi luôn xuống gầm bàn làm việc. Lục Tử Minh, bà chấm. Đúng lúc này, thư ký theo thói quen mặc nhiên cho rằng tổng giám đốc đã đồng ý, đẩy cửa đi vào. Thưa tổng giám đốc, đây là bản kế hoạch hợp tác với nền tảng XX, cần anh xem qua rồi xét duyệt lại lần nữa. Giọng thư ký ngừng bặt, nụ cười trên mặt cũng đột nhiên cứng ngắc. Chân đi dài cao 10 phân bỗng thắng kít lại, suýt nữa trẹo mất cá chân. Mình bị ảo giác sao? Tại sao mình vừa mới thấy dưới bàn làm việc của chủ tịch hình như có một cái đầu? Ai mà lại nấp ở một nơi như thế chứ? Lại còn là tư thế đó. Chờ đã, tư thế... Cô thư ký nhìn nửa thân dưới của ông chủ mình bị bàn làm việc che chắn, lại ngó lại độ cao bàn làm việc, rồi nhìn cái đầu thoát ẩn thoát hiện như mặt bàn. Đôi môi đỏ tươi bỗng dừng mím chặt, cô hít mạnh một hơi. Trời đất ơi! Chủ tịch bọn họ độc thân 30 năm nay, trước giờ luôn giữ tấm thân trong sạch, chưa từng có một tin đồn tình ái nào cả. Cô có tưởng đâu ông chủ mình là một người đứng đắn, không ngờ lại chơi lớn đến như vậy. Giữa ban ngày ban mặt, ngay trong phòng làm việc, kiếm em bộ nhế chơi trò kích thích như này, đúng là... Lục Tử Minh nhìn thái độ đối phương là biết ngay cô nàng đang tưởng tượng cái gì, không khỏi đau đầu dây thái dương. Cô... Tôi đi ngay đây ạ. Thư ký tức tốc quay người, bước cầm cập ra khỏi văn phòng. Anh cứ tiếp tục đi ạ. Cửa phòng đóng lại, Lục Tử Minh thở dài, bất đắc dĩ cúi đầu. Còn chưa chịu ra hả? Đương cổ cũng cảm thấy thể diện của mình bị ném ra ngoài vũ trụ rồi, vội vàng chui ra ngoài, kết quả lại bị đập đầu vào cạnh bàn, đầu đến người, theo đà chuối mặt về phía trước. Cả khuôn mặt của cậu ập thẳng vào chỗ nào đấy không thể nói ra của Lục Tử Minh. Lục Tử Minh, bà chấm. Hết chương 82. Chương 83. Đương cổ đã nhận ra điểm sai trái, tay quýnh quán vịnh vào đùi Lục Tử Minh tính đứng dậy. Kết quả cậu lấy đà quá mạnh, cái mông vừa nhóm lên đập vào mép bàn, cả khuôn mặt lại úp vào giữa hai chân Lục Tử Minh một lần nữa. Bên tai cậu vọng tới tiếng hít vào nặng nề của người đàn ông, người nọ có vẻ đã mất hết kiên nhẫn. Một bàn tay to dậy đã thò xuống túm lấy cánh tay, kéo cả người Đường Cổ dậy. Tổ tông của tôi ơi, cháu có thôi đi không? Đường Cổ bụm mũi, áy náy liếc qua chỗ nào đó của Lục Tử Minh, dè dặt hỏi. Chỗ đó, chú út, không bị làm sao chứ? Lục Tử Minh hít sâu một hơi, nở nụ cười dịu dàng với cậu. Sao? Cháu tính thử kiểm tra nữa hả? Đường Cổ lắc đầu như điên, tự biết mình đuối lý, không dám hó hé thêm câu nào. Men theo chân tường ra mở cửa, rồi co giò chạy thẳng. Phó Viễn Hàn biến mất khỏi tầm mắt của Đường Cổ một tuần lễ, đến gần đợt nghỉ quốc khánh mới thấy mặt. Tiểu Ngôn, Phó Viễn Hàn lại khôi phục dáng vẻ nho nhã văn vẻ, nở nụ cười áy náy. Em không giận nữa chứ? Em đâu có giận gì đâu, Đường Cổ bảo. Người hôm bữa nói trận lôi đình trong điện thoại chẳng phải là anh sao? Phó Viễn Hàn xấu hổ vô cùng. Xin lỗi, lúc đó anh cũng đang nóng quá. Cho dù Vân Vân có sai lầm đi nữa, thì nó cũng là em gái của anh. Anh chỉ lo cho nó quá thôi. Lời Phó Viễn Hàn nói cũng không hoàn toàn là thật. Thực tế là trước đó, gã không qua lại gì mấy với cô em họ này, cũng chẳng quan tâm nhiều tới cô ta như những gì gã đã thể hiện. Nguyên nhân thực sự khiến gã tức giận là vì gã phát hiện ra Lục Ngôn đột nhiên thoát khỏi sự kiểm soát của mình. Đương nhiên Phó Viễn Hà biết rõ trên lệch giữa gia cảnh của gã và Lục Ngôn. Lúc hai người họ mới quen nhau, Phó Viễn Hàn cũng cực kỳ câu nệ, trong thâm tâm luôn có một nỗi tự ti khó nói. Nhưng quen nhau lâu dần, gã nhận ra tuy Lục Ngôn rất có cá tính, song trong chuyện tình yêu lại nghe lời mình răm rắp, thậm chí còn có một sự bội phục, ngưỡng mộ mình. Thế là gã dần tìm lại được sự tự tin và sĩ diện của mình, đồng thời bắt đầu chỉ trỏ về cuộc sống của Lục Ngôn. Chúng ta vẫn còn là sinh viên, ăn mặc nổi bật quá không tốt đâu. Dành thời gian chân diện để học hành không phải tốt hơn sao? Anh đã muốn nói từ rất lâu rồi. Sau này em đừng đi bar hay đi đánh bia cùng mấy người bạn đó của em nữa. Mấy chỗ đó quá hỗn tạp, không phải nơi chốn làm mạnh gì. Tiểu Ngôn, em đã trưởng thành rồi, phải học cách sống độc lập. Ngày nào cũng về nhà thì phiền lắm. Em nên xin ở lại trường đi. Dù nhiều đề nghị của Phó Viễn Hàn làm Lục Ngôn thấy không thoải mái, nhưng ngay từ đầu Lục Ngôn thích Phó Viễn Hàn là vì khâm phục trước ý chí cầu tiến, nghiêm túc của đối phương. Nên cho dù cậu cảm thấy tư tưởng của Phó Viễn Hàn có lúc hơi cổ hủ, nhưng tóm lại vẫn vì muốn tốt cho mình, nên cậu vẫn tiếp thu ý kiến của gã. Trừ một chuyện, cậu không thể sống tách khỏi Lục Tử Minh, bởi thế đã từ chối việc ở lại trường. Việc Lục Ngôn luôn nghe lời cùng với chuyện đối phương đầu tư công ty cho bố mẹ đã khiến Phó Viễn Hàn tin tưởng sâu sắc rằng Lục Ngôn thật sự yêu gã đậm sâu, thậm chí yêu đến mất đi chính mình. Thế là lòng gã trào dâng một sự thỏa mãn và đắc chí khó nén. Đồng thời, gã cũng tự tin cho rằng cả đời này Lục Ngôn cũng không thể rời xa gã. Thế nhưng chuyện của Phó Vân Vân đã làm lung lay sự tự tin của gã. Thái độ của Lục Ngôn đối với Phó Vân Vân cũng đại diện cho một phần thái độ đối với gã. Trước đây Lục Ngôn luôn ngoan ngoãn làm theo ý của gã, tại sao lần này lại không chịu nghe theo nữa? Trước đây Lục Ngôn đâu phải chưa từng chịu ấm ức vì gã, tại sao lần này lại không chịu nhân nhượng vì gã nữa? Lúc đó đầu gã nóng lên, thấy bất bình trong lòng, thế là giận dữ gọi điện thoại mắng nhiếc Lục Ngôn. Nhưng sau đó ngẫm lại, bỗng dưng gã cũng thấy hơi hốt hoảng. Lỡ như dẫu chỉ có một phần ngàn khả năng thôi, Lục Ngôn giận thật, đòi chia tay, thì gã phải làm sao đây? Gã không hề muốn chia tay chút nào. Tất cả là tại anh không tốt, không kiềm chế được cảm xúc của mình, khiến em đau lòng rồi. Phó Viễn Hàn chủ động nắm tay Đường Cổ. Sắp nghỉ lễ rồi, em có dự định gì không? Đường Cổ nhét tay vào trong túi, thản nhiên đáp. Không có dự định gì cả. Phó Viễn Hàn lúng túng giơ tay một thoáng, rồi mới húng hắn rồi tay về. Vẫn tươi cười, hệt như không có gì xảy ra. Thế thì tốt quá. Anh đang định về quê cùng bố mẹ để thăm họ hàng. Em có muốn đi cùng không? Bố mẹ anh biết em đã giúp họ rất nhiều, cứ nói muốn gặp em mãi thôi. Đường Cổ nhướng mày. Về quê, tức là lão rác rưởi đó sắp xuất hiện rồi. Được. Đường Cổ cười nhẹ. Em đi. Trước đó Phó Viễn Hàn còn lo ngay ngáy, thay thái độ đối phương có phần khó đoán, giờ Đường Cổ đồng ý nhanh như vậy, gã mới thở phào một hơi, bật cười thật lòng. Tốt quá, vậy ngày kia chúng ta đi nhé. Đến chừng đó anh qua đón em. Chú Út à. Đường Cổ sáp lại gần, ôm lấy cánh tay Lục Tự Minh, giọng ngọt như mía. Chuẩn bị nghỉ lễ rồi, cháu đến nhà bạn học chơi mấy hôm có được không? Lục Tự Minh. Bạn học nào? Bạn chung ký túc xá. Đường Cổ nở nụ cười ngoan hiền. Nhà cậu ta gần lắm, đi xe chưa đến 2 tiếng là tới rồi. Cháu đi chơi 2 hôm là về thôi, đảm bảo sẽ ngoan ngoãn, không gây rắc rối cho chú đâu. Ba chữ Phó Viễn Hàn là từ cấm kỵ tuyệt đối với Lục Tử Minh. Có 100 cái lá gan, Đường Cổ cũng không dám nói thật, đành phải nhắm mắt nói dối. Lục Tử Minh quay mặt qua, ánh mắt lạnh lùng lướt qua lướt lại trên mặt Đường Cổ. Không biết sao tự dưng Đường Cổ lại thấy chột dạ, cố gắng giữ nụ cười trên mặt, dùng ánh mắt chân thành nhất để nhìn lại đối phương. Được rồi, may mà có vẻ như Lục Tử Minh không soi ra được vấn đề gì. Bình thản quay đi. Tới nơi thì gọi điện báo bình an cho chú, có gì phải liên lạc ngay. Đảm bảo ạ. Đường Cổ cười hớn hở, thân thiết cọ đầu vào tay đối phương mấy cái, rồi lại thầm thập chạy đi. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý từ trước, nhưng Đường Cổ vẫn không tài nào ngờ được họ hàng Phó Viễn Hàn có thể nát đến mức này. Mặc dù hoàn cảnh gia đình của Đường Cổ rất tốt, song cậu cũng chưa bao giờ coi thường những người xuất thân nghèo khó. Cho dù họ không dư giả về mặt vật chất, nhưng đa phần lại có tâm hồn trong sạch, lương thiện hiền lành, tích cực cố gắng vượt qua từng ngày, dựa vào đôi bàn tay và sức lao động của mình để thay đổi cuộc sống. Không giống với những kẻ trước mặt, khắp người như đều toát ra vẻ hèn hạ thô bỉ. Ánh mắt của bọn họ nhìn Đường Cổ như đang nhìn một núi vàng biết đi. Sự tham lam như muốn chảy thành dòng ra từ đôi mắt. Tiểu Lục à, nghe bảo nhà cháu mở công ty to lắm, lương hàng tháng thế nào, được 10.000 không? Ông xem ông chả biết cái gì cả. Ông chủ lớn người ta thu nhập tính bằng năm đó, một năm kiếm mấy trăm ngàn, có khi đến mấy triệu nữa lạ. Lập tức có một đống những tiếng trầm trồ vừa phấn khích lại tạp nham vang lên trên bàn tuyệt. Đối với những người chỉ sống dựa vào việc trồng trọt hoặc đi làm thuê làm mướn cho người ta, kiếm 800-1.000 đồng mỗi tháng như bọn họ, mấy triệu chẳng khác gì con số không tưởng. Cô bà của Phó Viễn Hàn lập tức nhìn sang bà Phó, tò mò hỏi. Chị dâu, không phải Tiểu Lục mở công ty thực phẩm gì đó cho anh chị sao? Công ty anh chị cũng kiếm được nhiều tiền như vậy sao? Hey, mấy triệu gì đó chị không dám nói, nhưng một tháng kiếm 10.000 thì không có khó gì cả. Thầy đám họ hàng giật mình rồi ngưỡng mộ nhìn mình. Ba Phó lại càng thêm khoái trá. Chủ yếu là anh chị không cần phải thức khuya dậy sớm đi làm mướn cho người ta nữa. Nhớ lại hồi trước, đúng là sống quá cực mà. Công việc nhọc muốn chết, lương thì cầm cõi ba cọc ba đồng, suốt ngày phải nhìn sắc mặt người khác, hơi tí là nghe mắng chửi. Giờ thì sướng rồi, ngày ngày chị chỉ cần ở nhà xem tivi, còn làm quen được với mấy bà bạn, rảnh rang thì cùng đi làm đẹp, uống trà chiều, cũng thoải mái lắm. Đám họ hàng của Phó Viễn Hàn như là cô ba, dì hai, bác dâu nghe vậy, không nén được mà ghen tị ra mặt, thậm chí còn hơi căm hận. Nhìn mà xem, coi cái mặt Lý Thúy Dung đắc ý chưa kìa. Mới dạo trước thôi, ba ta cũng chỉ là một mụ già phải làm lũ tất tả như bọn họ. Còn giờ thì cổ đeo dây chuyền vàng, tay đeo vòng ngọc, lại còn uống cái trà chiều gì đó, có thể nói là sống không khác gì một phú bà. Theo em thấy, chị dâu đúng là số hơn thật. Tuy chị không có gì giỏi hơn người ta cả, nhưng lại đẻ được một cậu con trai giỏi giang. Cô ba cười bảo, nhìn Viễn Hàn của chúng ta mà xem, không chỉ thi đỗ trường đại học xịn, còn quen được người bạn ghê gớm như Tiểu Lục đây. Tiểu Lục à, cô ba hỏi cháu chuyện này, cháu có thể sắp xếp công việc gì đấy giúp cho cô chú có được không? Cô chú không tham lam. Thật tình, không mơ gì đến mở công ty công tiết gì cả, nhưng sắp xếp cho cô chú một công việc nhẹ nhàng ở chỗ anh cả chị dâu, chắc không khó lắm đâu nhỉ. Dì hai cùng với bác dâu của Phó Viễn Hàn nghe vậy, sợ mình bị mất phần, cũng vội vàng kêu lên. Còn bọn cô nữa, Tiểu Lục à, nhà cô quen biết được cháu đúng là nhờ tổ tiên tích đức cả. Cháu giỏi như vậy, giúp các cô các chú chút chuyện nhỏ đó nhé. Ba Phó nghe mà nóng ruột, đương nhiên bà ta biết mấy người này có mưu đồ gì. Bọn họ ghen tị vì thấy bà ta sống sung sướng quá, giờ muốn tranh phần đây mà. Giờ đây công ty là của vợ chồng bà ta, nếu thêm cái đám này vào nữa, từ giờ còn kiếm ăn kiểu gì? Nhìn mấy bà xem, Tiểu Lục là khách của nhà chúng ta, để cháu nó ăn miếng cơm đi, nếm thử tay nghề của chúng ta đã chứ. Ba Phó cao giọng cắt ngang bọn họ, lởi sởi gấp miếng đùi gà vào bát Đường Cũ, nói luôn mồm. Đừng chỉ lo nói chuyện không thôi, cháu mau ăn đi đã, để hồi nữa đồ ăn nguội mất. Đám đàn bà đành hậm hực ngậm miệng, riêng bác dâu của Phó Viễn Hàn thì trợn trừng mắt lên, tức nghẹn cả cổ. Bốn dĩ lúc trước, nhà bà ta là gia đình khá khảm nhất trong cái họ này, vì ông chồng tên Phó Đại Cương của bà ta là giáo viên trường trung học duy nhất của thôn. Công việc này kể ra cũng có thể diện, tiền lương cũng không tệ, bởi vậy chồng bà ta rất được người trong thôn kính nể, ghen tị. Giờ Lý Thúy Dung kêu ngạo phải thôi, chứ hồi Phó Viễn Hàn lên cấp 2, Lý Thúy Dung từng cấp cả đổ trứng gà đến tận nhà bà ta nịnh nọt, xin xỏ, để Phó Đại Cương có thể dạy thêm cho con trai mình đó. Giờ chó ngáp phải rồi, một đêm phất lên, lập tức coi khinh đám họ hàng nghèo nàn như bọn họ, thật đúng là vô liêm sỉ. Bác dâu của Phó Viễn Hàn càng nghĩ càng tức, bèn ngó qua ông chồng ngồi bên cạnh, ý bảo ông ta cũng nhìn cho rõ bản mặt của đứa em gái đi. Ai ngờ nhìn lại, mới thấy ông ta đang nhìn chồng chọc, thằng nhóc nhà giàu trắng trẻo đến từ thành phố, thiếu điều, muốn rí sát mắt vào con nhà người ta. Bà ta lại càng tức tối, bèn giẫm mạnh lên chân đối phương, chửi nhỏ. Ông có bớt bớt lại đi không, đang ở nhà người ta đó. Đương cụ ngồi bàn phía trên, nghe được giọng của bà ta. Nói vậy là Phó Đại Cương không phải chỉ nổi máu dê sờn với Lục Ngôn, mà đã có thói xấu này từ lâu. Hơn nữa, vợ của Phó Đại Cương cũng biết tổng. Thế nhưng, vì ông ta có công việc tốt, vì đi theo ông ta sẽ có thể diện, có thể ngẩng cao đầu với người trong thôn, cho nên dù biết chồng mình có sở thích biến thái là thích bé trai đi nữa, bà ta vẫn lựa chọn chung sống với ông ta như chẳng có chuyện gì xảy ra. Đương cổ nhìn từng khuôn mặt với những cảm xúc rõ ràng và sống động trên bàn tiệc, giống như là tiếp xúc với một khía cạnh của cuộc sống mà mình chưa từng chứng kiến bao giờ. Cậu đã chẳng còn cảm thấy đáng ghét ghê tởm nữa, mà chỉ thấy thật đáng buồn. Các cô, các chị của anh toàn là người nhà quê, không học hành gì, không làm em khó chịu chứ. Tàn tiệc, Phó Viễn Hàn kéo Đường Cũ qua một bên, cẩn thận quan sát sắc mặt cậu. Thật ra trong lòng Phó Viễn Hàn cũng coi thường đám họ hàng này. Nhưng biết làm sao được, gã xuất thân từ chốn này, họ đều có quan hệ máu mủ với gã. Đây là chuyện chẳng cách nào thay đổi được, gã chỉ có thể lựa chọn đứng chung với bọn họ. Không ạ, họ hàng nhà anh đều sống rất thật, Đường Cũ nói. Em mệt rồi, muốn đi ngủ. Phòng đã chuẩn bị sẵn cho em rồi. Phó Viễn Hàn sốt sắng đưa cậu đến một căn phòng trong ngôi nhà mái ngói rộng lớn. Điều kiện hơi kém một chút, nhưng chăn mền đã thay mới cả. Em chịu khó một đêm nhé. Đơn cổ nói vài ba câu xua Phó Viễn Hàn đi, sau đó bật chế độ ghi hình lên rồi để điện thoại ở góc bàn, cũng không tắt đèn, cứ mặc nguyên đồ nằm trên giường. 12 giờ đêm, co tiếng mở khóa cửa, Phó Đại Cương chân nam đá chân kêu đi vào, cả người nồng nặc mùi rượu, vậy mà con cai chốt trống y như ăn trộm. Đơn cổ thầm cười gằn, lúc trước lão ta có ý đồ xâm hại Lục Ngôn, Phó Viễn Hàn từng bao chữa bằng cái cớ lạ vì lão uống quá chén. Nhưng một kẻ uống say khướt vẫn có thể mò đến đúng căn phòng này giữa cả đống phòng sáu. Phó Đại Cương vờ như lão đảo tiến lại gần, nhận ra phòng không tắt đèn, mới đầu lão còn tính ấn công tắc. Nhưng tự dưng thấy cứ để thế có thể nhìn rõ được khuôn mặt xinh đẹp của thằng nhóc kia hơn. Bèn thôi không tắt đèn nữa, nôn nóng nhào đến giường. Mom còn huyên thuyên mấy câu dơ bẩn. Nhớ cụ cưng muốn chết. Mau cho anh ôm cái nào. Đường cổ nhanh nhẹn lăn qua một bên khiến Phó Đại Cương vồ hụt. Cậu vẫy cổ tay, tính cho lão no đòn. Nào ngờ thấy cửa phòng lại bị đạp mở. Phó Đại Cương giật mình hái hùng, không dám giả vờ say xỉn nữa. Ngoái đầu lại xem tình hình. Nhưng chưa kịp thấy rõ mặt người tới, đã ăn một cú đạp. Té bịch xuống đất, nôn ra hết những thứ trong dạ dày, con lẫn cả tờ máu. Đương cổ cũng giật nảy người khi nhìn thấy Lục Tử Minh, mặt lạnh như tiền xuất hiện ở cửa. Cậu lắp bắp kêu lên. Chú ối, sao chú lại ở đây? Lục Tử Minh lườm Đương cổ, túm lấy gáy áo cậu rồi xách cả người xuống giường, nghiến răng càng két. Lát nữa xử lý cháu sau. Đương cổ lập tức rụt cổ lại, hệt như một con mèo con vừa gây họa. Tiêu Nghiễu đeo sau lưng Lục Tử Minh. Không lâu sau đó, mấy người mặc đồng phục công an nhanh chóng ập đến, khống chế Phó Đại Cương vừa mới lầm cầm bò dậy. Mặt mày Phó Đại Cương tái mét, lão to tiếng chất vấn. Làm gì vậy? Làm gì vậy? Các người dựa vào đâu mà bắt tôi? Bên này ầm ĩ nhốn nháo quá nên chẳng mấy chốc đã đánh động đám người nhà họ Phó vừa mới nằm ngủ không lâu. Trông thấy cảnh tượng trước mắt, ai nấy hãi hùng không thôi. Bác dâu của Phó Viễn Hàn hớt hải xông đến, tính gỡ tay công an ra khỏi người chồng mình. Buồn ra, mấy người bị điên sao? Sao lại bắt bớ lung tung như vậy hả? Một đồng chí công an sơ thẻ ngành lên. Chúng tôi nhận được báo án, có người có ý định phạm pháp, đồng thời cũng có bằng chứng xác thực. Anh ta mở đoạn ghi hình mà Đường Cũ đã âm thầm quay lại lên cho đám đông xem hành vi của Phó Đại Cương. Đường Cũ sửng sốt nhìn qua Lục Tử Minh. Người này phát hiện ra điện thoại mà cậu dùng để quay trộm từ khi nào vậy? Lại còn đưa bằng chứng cho công an trước cả cậu nữa. Hành vi và lời nói bỉ ổi của lão ta đã hoàn toàn bại lộ trước mặt thiên hạ. Mặt Phó Viễn Hàn tái nhợt, gã đột nhiên quay qua nhìn Đường Cũ. Biểu cảm của những người khác cũng rất đặc sắc. Bác dâu của Phó Viễn Hàn có một thoáng sững sờ. Mặt bà ta sượng lại mất mấy giây. Sau đó đột nhiên bà ta khóc trống lên. Hoàn toàn không còn vẻ ngang ngược trước đó với đồng chí công an. Bà ta vừa lau mắt một cái, nước mắt lập tức lại trào ra, vừa khóc lóc vừa kể khổ. Hiểu lầm, chỉ là hiểu lầm cả thôi. Chồng tôi uống say nên mới nhầm lẫn. Đêm hôm ông ấy chạy đi nhà xí, nhưng lại về nhầm phòng. Tuyệt đối không có ý gì khác đâu mà. Đồng chí công an, xin các cậu hãy nghe tôi nói. Ông nhà tôi là thầy giáo của thôn, trước nay chưa từng có điều tiếng gì. Không thể nào làm ra chuyện khốn nạn như vậy được. Nếu các cậu không tin, có thể đi hỏi bất cứ người nào trong thôn xem tôi có nói thật hay không. Phó Đại Cương cũng nhân lúc bên kia chưa có phản ứng, vội vàng nói chen vào. Phải phải, các vị hương thân phụ lão trong thôn đều biết cả. Họ có thể chứng minh cho sự trong sạch của tôi. Thần thức nhà họ Phó dẫu đã đoán được phần nào sự thật, nhưng thời khắc này ai cũng lựa chọn bảo vệ người nhà. Thế là nhau nhau mỗi người góp vào một câu. Anh Đại Cương là người có học vấn cao nhất trong nhà chúng tôi. Anh ấy là người tốt, nhất định không làm chuyện như vậy đâu. Ở trường, Đại Cương rất được mọi người yêu mến. Học sinh rất thích anh ấy. Các đồng chí công an à, thật sự chỉ là hiểu lầm thôi. Phó Viễn Hàn há miệng nhìn qua Đường Cũ, rồi lại nhìn bác mình, mím môi. Cuối cùng lựa chọn giữ im lặng. Nhà này người tôn kẻ hứng, ai nấy tỏ vẻ thành phấn tha thiết. Mấy đồng chí công an nhìn nhau, tỏ vẻ rất do dự. Đúng lúc này, Lục Tử Minh lên tiếng, giọng không lớn nhưng mạnh mẽ và có sức nặng. dễ dàng trấn áp những tiếng ồn ào của cả đám người, ranh rọt từng chữ một. Nếu ông ta đã là một giáo viên, vậy làm phiền các đồng chí điều tra kỹ càng, nghiêm túc hơn nữa. Xem người này có lợi dụng chức vụ, làm những chuyện quá giới hạn pháp luật cho phép với học sinh hay không. Mấy đồng chí công an nghe xong, không hẹn đồng thời vỡ lẽ ra chuyện gì. Vẻ mặt cũng trở nên cực kỳ nghiêm túc. Đồng chí công an dẫn đầu nói với người nhà họ Phó. Chúng tôi có nghĩa vụ giữ gìn an toàn cho quần chúng nhân dân. Ông Phó Đại Cương cần về đồn với chúng tôi một chuyến. Nếu nhờ máy trong sạch, tự khắc sẽ được thả về. Nói rồi, anh ta gật đầu ra hiệu với Lục Tự Minh. Sau đó bất chấp tiếng kêu la, tiếng gào khóc, lẫn sự cản trở của người nhà họ Phó. Cưỡng chế đưa Phó Đại Cương đã nhũn cả hai chân lên xe công an rời đi. Hết chương 83. Các bạn vui lòng nhấn cho mình một like và một đăng ký nhé. Cảm ơn tất cả các bạn.